vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Sở Trà nhá miệng một hồi. Tống Nhan lấy lại tâm tình. Cô lườm hắn một cái. Liền bóc một quả nho cho hắn. Sau đó ném những trái nho còn lại cho Sở Trần. Đứng dậy nói. Tôi không có hỏi nữa. Tống Nhan cố nén cảm xúc phức tạp trong lòng bước về phòng. Sở Trần hai tay cầm quả nho. Hồi, tưởng vừa rồi mùi thơm. Liền tiếc nuối. Sớm biết, hắn đã thừa nước đục thả câu. Sở Trần ăn một quả nho. Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Tống Thiên Dương và những người khác tối nay. Anh không khỏi tự nhủ. Ninh lão tiên, nghĩ không ra ông thực sự không có gạt ta. Thiên Nam đệ nhất gia tộc. Ninh gia, quả nhiên còn rất lợi hại. Sở Trần cười nhẹ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối, không ai trong hoàng gia để hắn vào mắt. Trong mắt người hoàng gia, đôi chân của Hoàng Ngọc Hằng còn quý hơn của Mạc Nhàn gấp trăm vạn lần. Đã chọc thủng trời rồi. Vậy thì dứt khoát biến bầu trời ở Thiên Thành hoàn toàn thay đổi đi. Một đêm trôi qua, Sở Trần thức dậy vào ngày hôm sau và đi dạo bên cạnh Hồ Tống. Trên Mai Hoa Thung, ngày nào, Tống Thu cũng dậy sớm để luyện tập kỳ lân bộ pháp. Nhưng hôm nay không thấy tăm hơi đâu. Cả, sau khi tản bộ trở về, Sở Trần thấy Tống Thu đang đứng ở dưới lầu biệt thự. Ăn mặc rất chỉnh tề. Ngay cả mái tóc rõ ràng cũng đã được chải chuốt cẩn thận. Anh rể, sao anh còn có thể thong thả tản bộ vậy? Mọi người đều đang đợi anh xuất phát rồi. Tống Thu trông thấy Sở Trần liền vội vàng lên tiếng. Sở Trần liếc nhìn thời gian. Khôn phải là hẹn các nhà vào buổi trưa sao? Hiện tại, mới chỉ 8 giờ sáng. Cha nói hẹn 11 giờ. Có điều, chúng ta phải đi sớm để bày tỏ thành ý, Tống Thu nói. Giọng nói có chút run rẩy. 9 nhà hội đàm, thảo luận phương án đối phó với hoàng gia. Thậm chí có thể được gặp Thiên Nam đệ nhất gia tộc Ninh gia. Nếu Ninh gia cũng đến, tức là 10 nhà hợp nhất. Điều này chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ Thiên Nam. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input. Đạt nháp. Background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.